Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 794, nhân sinh. Nghe được Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng sững sờ, lập tức xoay người, chứng kiến Lưu Tử Đồng một đường chạy chậm hướng cùng với chính mình đám người đuổi theo. Ai, ta xem tiệm này không sai, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi dành thời gian a? Diệp Vô Đạo chỉ bên cạnh một cái 24 tiếng đồng hồ buôn bán lẩu nướng. Điếm, biến đổi mạc tinh thì là bĩu môi. Cái quái gì vậy? Gặp qua đại cữu ca cho mình muội phu đánh yểm trợ sao? Ta à, cũng là đồ đê tiện. Ta phỏng chừng thiên hạ a cũng liền ta đây đồng loạt. Nếu để cho thúc thúc cùng ta lão tử đã biết, phòng trừng chân của ta cũng phải bị cắt đứt. Vừa nói chuyện, hắn vẫn cùng Diệp Vô Đạo đi vào một bên lẩu nướng điếm bên trong. Không có làm pháp, ha, chỉ có thể làm như vậy. Ngươi đừng đi. Lưu Tử Đồng chạy tới Diệp Lăng bên người, thở hồng hộc nói. Diệp Lăng dừng lại thân, nhìn một chút Lưu Tử Đồng, mỉm cười, có chuyện gì không? Chúng ta đi đi. Lưu Tử Đồng hít sâu. Khôi phục bản sắc, vẫn là cái kia nữ cường nhân một dạng hơi thở lạnh như băng. Diệp Lăng gật đầu, hai người cứ như vậy đi tới. Bây giờ đã là sắp lúc sau Tết, khí trời rất lạnh, Lưu Tử Đồng mặc cũng không nhiều thiếu. Không lâu lắm đông run, Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười, đem trên người mình áo khoác cho Lưu Tử Đồng khoác bên trên. Hai người vừa vặn đi ở một cái yên tĩnh hồ cái động khẩu. Lưu Tử Đồng cảm nhận được khoác trên người món đó áo khoác ấm áp. Ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng con mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu như nói, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Lưu Tử Đồng đột nhiên nói câu. Diệp Lăng sững sờ, căn bản không có phản ứng kịp. Nhưng là một bên Lưu Tử Đồng lại nói. Phải, ta không có ngươi những nữ nhân kia có tiền, nhưng là tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm so với các nàng càng tốt hơn. Tuyển trạch ta, thả các nàng, ta làm nữ nhân của ngươi, ta bản sắc tập đoàn, cũng chính là ngươi Diệp Lăng đấy. Lưu Tử Đồng lời nói xong, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, người nữ nhân này hoành hành thương giới nhiều năm như vậy. Làm sao hiện tại có điểm ngây thơ đâu? Nếu như ta bằng lòng ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ta là một cái bội tình bạc nghĩa có mới nới cũ nam nhân sao? Như vậy ta còn có từng chút một cảm giác an toàn sao? Hơn nữa, tiền thứ này không phải hành lượng một cái tình yêu tiêu chuẩn. Các nàng là nữ nhân của ta, thế nhưng tiền của các nàng ta xưa nay không thêm can thiệp. Trọng yếu hơn chính là, ngươi cho là ta sẽ vì ngươi một cái, buông tha ta mười mấy người phụ nhân sao? Diệp Lăng mỉm cười, Lưu Tử Đồng cũng là ngẩn, mười mấy người phụ nhân, điều này sao có thể? Đừng nói tin, Lưu Tử Đồng phát thệ, đời này nàng nghe đều không đã nghe qua. Diệp Lăng, ngươi cảm thấy ta ở nói bậy sao? Tốt, ta cho ngươi biết, ta nói tất cả đều là ta lời trong lòng. Ta đã từng có một cái ta rất quan tâm nam nhân, ta cảm thấy hắn rất yêu ta, nhưng là kết cục rất thê thảm. Bởi vì hắn, ta cổ phiếu kiềm giữ suất giảm xuống, ta tổn thất ước chừng vài tỷ. Ta không có hối hận, bởi vì đây là sự lựa chọn của ta. Ta là một người trưởng thành, ta có trách nhiệm vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn. Nhưng là ngươi biết không, ta đi Nam Cương, đó là bởi vì trong lòng ta một cái giải khai không pháp mở ra. Vậy chính là ta vì bỏ ra, ngươi vì sao trả lại cho ta chính là lừa dối. Phải, ta thừa nhận ta rất ngây thơ. Ta thừa nhận, bây giờ xã hội, căn bản không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm xã hội. Ta gặp ngươi, ta không tin nhất kiến trung tình. Nhưng là từ ngày nào đó, ngươi ở đây ta tâm lý, liền lái đi không được. Ta không biết ngươi có như chỗ dựa vậy, nhưng là ta như trước nguyện ý làm phía sau ngươi nữ nhân kia. Ta nguyện ý tin tưởng, ngươi sẽ không lại thương tổn ta. Ta tuyệt đối không phải trùng động nhất thời. Ta tin tưởng trực giác của ta. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi có thể giao phó. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi để cho ta tâm động. Diệp Lăng nghe xong đây hết thảy nói, không biết nên nói như thế nào. Hơi sững sờ, sâu hấp một hơi, Lưu Tử Đồng, ngươi phải biết, chúng ta không là con nít, chúng ta là người trưởng thành. Ngươi lời vừa mới nói ta đây thừa nhận, nhưng là ngươi phải biết, ta rất hoa tâm, hơn nữa có thể lấy về sau. Ta sẽ không ở xuất hiện ở cái này thế giới. Ta không muốn thương tổn ngươi. Giống như lời ngươi nói, ta không muốn thương tổn nữ nhân. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Ngươi là nhất một cô gái tốt. Hảo hảo nỗ lực lên. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới một cái mến yêu nam nhân. Trong lòng ngươi Bạch Mã Vương Tử, Lưu Tử Đồng như trân châu một dạng trong ánh mắt. Cộp cộp rơi xuống nước mắt. Thoạt nhìn khiến người ta thương tiếc không gì sánh được. Tái kiến. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau đó xoay người rời đi. Lưu Tử Đồng tức thì ngồi xổm xuống, vô lực thống khổ, trang diện tàn nhẫn, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên ở Diệp Lăng trước người, hơn 10 cái hắc y nhân đi ra, từng cái thần sắc dữ tợn, mặt mang sát cơ, tấm tắc, tốt biết bao một đôi cẩu nam nữ a, ta đều luyến tiếc hạ thủ. Chỉ là rất đáng tiếc a, ta bắt tiền, liền nhất định phải làm việc, nếu không, tên tuổi của ta khả năng liền rơi. Cầm đầu hắc y nhân cười nhạt, trên đất Lưu Tử Đồng tức thì sững sờ, liền vội vàng đứng lên, trực tiếp chạy tới Diệp Lăng trước người, đưa ra hai cánh tay. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là người nào? Ta Lưu Tổng, làm nghề nghiệp của ta. Ta nghĩ ngươi hỏi vấn đề, ta là không thể nói. Hắc y nhân lắc đầu, đôi mắt bên trong tức thì tràn ngập nổi lên một tia khác thường thần sắc. Dĩ nhiên, ta rất thương tiếc ngươi. Ta muốn một hồi, ngươi có thể hưởng thụ được lão tử ôn nhu hương. Ha ha, ta nghĩ, ngươi nên nói cho nàng. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng mỉm cười, hắc y nhân vừa muốn chửi ầm lên. Đột nhiên hắn cảm thấy quay cuồng trời đất, có một loại không cách nào khống chế cảm giác hoảng sợ sinh xuất hiện. Là vương gia hào cho ta 1 triệu để cho ta giết chính là ngươi. Giết ngươi, hắn thì có thủ đoạn đem cổ phần của ngươi cho cướp đi. Người quần áo đen nói, làm cho Lưu Tử Đồng tức thì sững sờ. Vương gia hào, đây chính là nàng thân mật nhất đồng bạn hợp tác a. Bây giờ dĩ nhiên đối nàng đau nhọn tương hướng, nhưng là Lưu Tử Đồng cũng không có quá mức thương tâm. Ở thương giới dẫy giụa chìm nổi lâu như vậy, nàng sớm thấy qua rất nhiều. Chính mình cẩn thận một chút, ta nghĩ ngươi có thủ đoạn hóa giải nguy cơ lần này. Diệp Lăng hướng phía Lưu Tử Đồng gật đầu, mà sau một tay phất lên, đứng ở trước mặt hắn hơn 10 cái hắc y nhân. Đột nhiên lồng ngực chấn động, mà sau huyết vụ nổ lên, trực tiếp ngã xuống đất không có khí tức. Những người này, ta sẽ xử lý tốt, bảo vệ tốt chính ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chậm rãi biến mất ở đầu đường. Lưu Tử Đồng cảm giác được trái tim chợt hít thở không thông. Không cầm được nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống. Đau quá cảm giác. Lưu Tử Đồng hầu như nghẹt ngào, cắn răng, biến mất ở cùng Diệp Lăng ngược lại một cái phương hướng. Có đôi khi, đối với nhân sinh, tàn nhẫn hoặc thất bại, là không cần có thể thiếu. Một vị thuận gió thản nhiên, có thể mới là nhất đả kích chí mạng. Bây giờ Lưu Tử Đồng kết cục, rất bình thường, rất hiện thực, lẩu nướng điếm bên trong. Diệp Lăng ngồi xuống hai vị này bên người, bĩu môi, muốn phải đổ thừa ta. Kết quả ta lũng đoạn ở, ta nhổ vào, thổi ra châu bay đầy trời a ngươi. Hai người đều là cười ha ha, kỳ thực tâm lý rất rõ ràng.